lại phát hiện ra trò chơi mà tưởng Kha tặng cậu lại sắp ra vài phiên bản nữa. Bây giờ có thật là nhiều trò chơi. Đào Tư Chí cảm thán với Tưởng Kha. Tưởng Kha nhìn cậu, nói, sao cậu trông như đã lâu không chơi thế? Ừ, Đào Tư Chí nói, máy của tôi bị hỏng 3 năm rồi. Tưởng Kha ở bên cạnh cậu ngẩn ngơ một lát, hỏi, hỏng rồi sao tới hôm nay cậu mới mua? Đào Tư Chí không nói gì, lại cẩn thận chọn lựa, chọn được hai cái mà cậu hứng thú. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cậu đề cử một trò chơi. Nói, trò chơi này thích hợp để hai người chơi với nhau, cậu có thể chơi cùng bạn. Đào Tư Chí sợ Tưởng Kha phải cùng cậu chơi, lập tức nói, không cần, không cần đâu. Tưởng Kha ở bên cạnh cậu nở nụ cười, cậu liếc mắt nhìn Tưởng Kha một cái, hắn lại không cười nữa, còn không thừa nhận mình vừa cười. Nhân viên đi lấy máy từ kho đã trở lại, cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Lúc xuống lầu, Đào Tư Chí nhớ tới anh cậu, hỏi Tưởng Kha, Tưởng Kha, giọng của tôi còn khàn không? Tưởng Kha nói không, cậu liền gọi điện thoại cho Đào Tư Viễn. Đào Tư Viễn nghe máy. Đào Tư Chí nói, em xem phim xong rồi. Xem hay lắm, nhất định anh sẽ không thất vọng. Hôm nay em xem rồi. Cuối tuần còn xem cùng anh. Đào Tư Viễn nói, vâng, em xem lại mấy lần. Đào Tư Chí đáp, thang máy dừng, Đào Tư Chí chưa nhìn tầng đã muốn đi. Tưởng Kha kéo cậu lại, nói, chưa đến, hình như Đào Tư Viễn nghe thấy giọng Tưởng Kha. Dừng một lát, hỏi, bây giờ phải về, Đào Tư Chí nhìn Tưởng Kha. Nói, vâng, ký túc xá của em nhỏ, không hợp tiếp khách. Đột nhiên Đào Tư Viễn nói như vậy, Đào Tư Chí không hiểu anh đang nói gì. Chỉ hả một tiếng, thang máy tới tầng B2. Tín hiệu không tốt, Đào Tư Chí tạm biệt anh cậu rồi cúp điện thoại. Tưởng Kha đưa Đào Tư Chí về ký túc xá, giúp cậu bê máy game và trò chơi lên lầu. Trở về phòng, Tưởng Kha nói trò chơi mà Đào Tư Chí mới mua hắn đã từng chơi nhưng không thuận tay lắm. Hỏi Đào Tư Chí xem có muốn dạy hắn một chút không? Đào Tư Chí nói, được. Tưởng Kha vào cửa, cởi áo khoác, treo lên cái giá cạnh cửa. Đào Tư Chí quay đầu nhìn Tưởng Kha, báo thức điện thoại vang lên, Đào Tư Chí sực nhớ ra, lại nhịn không được mà nói với Tưởng Kha, vậy cậu giúp tôi rút thẻ đi, cách chương.